Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 38, quán nét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhất Linh vốn đã đoán được phần nào nguyên nhân của vấn đề, nhưng không ngờ Sán Sán lại phản ứng gay gắt như vậy. Cậu hơi cau mày, cũng biết rằng lúc này dù có nói gì, San San chắc cũng không muốn nghe. Cậu khẽ thở dài, cầm cặp sách đi về chỗ ngồi của mình. Tan học đừng vội về, cùng tớ về nhà. Sán Sán lườm Giang Nhất Linh một cái, thầm nghĩ không về mới là đồ ngốc. Ngày đầu tiên học bù, giáo viên các môn trước tiên giảng bài kiểm tra cuối kỳ. Vì là nghỉ đông nên sân trường đặc biệt yên tĩnh. Sán Sán tranh thủ lúc giáo viên quay người viết bảng, ném một mẩu giấy về phía Trạch Linh. Trạch Linh đang gà gật, bị mẩu giấy ném trúng lập tức tỉnh táo. Cô bé nhanh chóng nắm chặt mẩu giấy nhét vào ngăn bàn, ngẩng đầu thấy rõ giáo viên không để ý đến đây mới hai tay thò vào ngăn bàn, mở mẩu giấy ra. SOS, tan học giúp tớ giữ chân Giang Nhất Linh, tớ không muốn bị cậu ta áp giải về nhà. PS, đọc xong truyền cho Lưu Á Nam. Trạch Linh quay đầu liếc Sán Sán một cái rồi nhanh chóng viết một dòng chữ lên mẩu giấy sau đó ném cho Lưu Á Nam trước. Sán Sán vẫn luôn chú ý hướng của họ, lát sau, mẩu giấy cuối cùng cũng chuyển lại đến tay mình. Đã nhận được, mà tan học hai cậu định làm gì? Máy tính của tớ bị thu rồi. Nghỉ đông bố mẹ kiểm soát thời gian tớ chơi game. Tớ nghe nói có một quán net không cần chứng minh thư cũng có thể lên mạng. Có muốn cùng tớ đi xem thử không? Tan học tớ giúp Lý Sán giữ chân Giang Nhất Linh. Trạch Linh cậu dẫn Lý Sán chạy trước. Đợi nửa tiếng, chúng ta tập trung ở quán trà sữa hoa viên ngoài trường. Ok. Sán Sán lén lút đọc xong mảnh giấy, lại ngẩng đầu quan sát động tĩnh của giáo viên. Thấy có cơ hội liền vội vàng viết thêm một dòng. Ok ok, đợi xong việc chúng ta đi quán net à, tớ chưa từng đến quán net đâu, hay là đi mở mang tầm mắt. Mà thật sự không cần chứng minh thư à, tớ nghe nói là phải đăng ký, nhưng chủ quán net đó không quản, tùy cậu điền mấy số cũng không cần kiểm tra chứng minh thư. Dù sao Lý Sán cậu cởi áo đồng phục nhét vào cặp sách đi, chúng ta thử trước xem sao. Ba cô gái hẹn nhau xong liền kiên nhẫn đợi tan học. Chuông tan học tiết cuối reo. Giáo viên lại kéo dài thêm rằng hai bài tập nữa, Sán Sán đã dọn xong cặp sách, cùng Trạch Linh và Lưu Á Nam lần lượt ra hiệu bằng mắt, ba cô gái đều chuẩn bị sẵn sàng. Mãi đến khi cô giáo tuyên bố tan học, Trạch Linh và Lưu Á Nam lập tức hành động, một người chạy về phía Lý Sán, một người chạy về phía Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh, bài toán cuối cùng rốt cuộc dùng công thức gì? Lưu Á Nam che chắn Trạch Linh và Sán Sán, quay lưng về phía họ lặng lẽ vẫy tay. Giang Nhất Linh dọn xong hộp bút, lúc đứng dậy, một tờ bài kiểm tra che kín cả mặt cậu. Cậu bất lực lại ngồi xuống, nhìn vào tờ bài kiểm tra của Lưu Á Nam. Sán Sán và Trạch Linh lặng lẽ từ cửa sau chuồn ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn Lưu Á Nam, chắp tay cảm ơn cô bạn. Đợi Giang Nhất Linh giảng xong bài kiểm tra, quay đầu lại lần nữa đã không tìm thấy bóng dáng Sán Sán. Cậu nhận ra điều gì đó, định hỏi Lưu Á Nam Sán Sán đi đâu rồi. Lại thấy cô bé nhét bài kiểm tra vào cặp sách, nhanh chóng chạy trốn. Tớ hiểu rồi, cảm ơn nhé Giang Nhất Linh, tạm biệt. Chưa đầy 20 phút sau, ba cô gái lại tập trung ở quán trà sữa hoa viên, để tránh đụng phải Giang Nhất Linh, họ thậm chí còn mềm giọng cầu xin ông chủ cho họ đi cửa sau quán trà sữa để rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cùng Lưu Á Nam tập trung, xe đạp của Sán Sán để ở trường. Ba cô gái ngồi xe buýt đến quán net, từ xa đã thấy Giang Nhất Linh một tay vịn ghi đông xe đạp, đứng ở cổng trường tìm kiếm gì đó. Thật là ca, CSTH, Sán Sán cảm thấy vô cùng hà giận, tiểu linh thông trong túi rung lên, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Giang Nhất Linh gọi đến. Cô bé đưa tay vào túi ấn nút từ chối rồi quay đầu cười nói với Trạch Linh và Lưu Á Nam. Chắc Giang Nhất Linh sắp tức chết rồi. Lưu Á Nam cũng cảm thấy buồn cười, cứ nhìn bóng dáng Giang Nhất Linh ở cổng trường, mãi đến khi xe buýt rẽ cua cô bé mới quay đầu nhìn Sán Sán. Cậu sao phải trốn cậu ấy thế? Sán Sán bĩu môi, cậu ấy chê tớ thi kém, bắt tớ đến nhà cậu ấy học bù. Cậu nói xem sao cậu ấy lại giống bà mẹ già thế? Trạch Linh bật cười, đứng đầu khối kèm riêng cho cậu, cậu còn nói người ta là bà mẹ già. Lý Sán sao cậu lại vô lương tâm thế? Hay cậu đi thay tớ đi, tớ mới không thèm. Lưu Á Nam lại cảm thấy ngưỡng mộ, bảo cậu đến nhà cậu ấy à, nhà cậu ấy thế nào? Sán Sán lại từ chối cuộc gọi của Giang Nhất Linh. Nhà cậu ấy à? Khá lớn, 2 tầng trên dưới. Ngoài phòng ngủ của bố mẹ cậu ấy và cậu ấy ra, bà nội cậu ấy còn ở một phòng, dì giúp việc còn ở một phòng, ngoài ra còn trống 2 phòng làm phòng đọc sách. Trời ơi, thế phải hơn 200 mét vuông rồi nhỉ? Bố mẹ cậu ấy làm gì thế? Trạch Linh kinh ngạc không thôi. Không nhìn ra, nhà Giang Nhất Linh giàu thế. Chú Giang làm kinh doanh, nhà họ đúng là khá giàu. Lưu Á Nam và Trạch Linh suýt xoa cảm thán. Sán Sán lại thấy Tiểu Linh Thông trong túi rung đến phiền phức, dứt khoát lấy ra chọn tắt máy. Xe buýt đi 7, 8 trạm, 3 cô gái xuống xe ở trạm gần quán nét nhất. Trạch Linh dẫn họ rẽ 7, 8 ngoặt, đi vòng vèo trong ngõ nhỏ nửa ngày. Cuối cùng giữa làn khói thịt nướng nghi ngút, nhìn thấy một tấm biển hiệu đèn neon bẩn thỉu Đại Đông Nét Cà Phê. Cửa quán nét rất nhỏ, phía trên còn treo 2 tấm rèm cửa màu xanh rêu mờ ảo. Qua khe hở của rèm cửa, bên trong quán nét tối om, tiếng ồn ào không ngớt. Sán Sán có chút sợ hãi, 3 cô gái liếc nhìn nhau, không ai dám vào cửa trước. Là ở đây à, sao cảm giác, không phải chỗ tốt lành gì. Lưu Á Nam hạ thấp giọng, như thể sợ bị ai đó nghe thấy lời mình nói. Trạch Linh cũng lộ vẻ khó xử. Vậy chúng ta, rút, Sán Sán cũng hơi chùn bước, nhưng nghĩ đến việc mình đã tốn bao công sức mới thoát khỏi sự kiểm soát của Giang Nhất Linh, nếu không làm gì đó khác thường thì chẳng phải uổng công phản kháng. Tớ vào xem trước, Sán Sán lấy hết can đảm, thẳng lưng. Tớ đi cùng cậu. Trạch Linh nghĩ đến đây là chỗ mình dẫn họ đến, cũng đành phải cứng rắn mở lời. Lưu Án Nam khó xử vô cùng. 2 cậu đều vào rồi, tớ một mình ở ngoài. Quán thịt nướng bên cạnh, một gã đàn ông to lớn đang uống bia dường như vô tình liếc nhìn về phía này. Lưu Á Nam sợ đến mức rùng mình. Tớ đi cùng các cậu. 3 cô gái tụm lại với nhau, vào cửa xong mắt mãi mới thích nghi được với bóng tối trong quán nét. Mặc dù quán nét này từ bên ngoài trông rất nhỏ, nhưng bước vào trong 3 người mới phát hiện hóa ra lại có không gian khác. Mấy dãy màn hình sáng trưng, người đeo tai nghe lên mạng thỉnh thoảng lại đột nhiên buột miệng chửi thề. Trạch Linh dùng khuỷu tay huýt nhẹ Sán Sán, nháy mắt với cô bé. Sán Sán thuận theo ánh mắt cô bé nhìn về phía ngực mình, nơi đó là huy hiệu trường và tên trường thêu trên đồng phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé vội vàng xoay ngược cặp sách đeo trước ngực, che đi tên trường xong, 3 cô gái đứng trước quầy lễ tân ở cửa quán nét. Cách chương.